Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, Vương Gia Họp. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp Vương Gia Lão Gia Tử bất ngờ cơ tim tắc nghẽn mà. Chết, thời điểm chết nghe nói rất an tường. Bốn phía máy thu hình cũng không có quay phim đến bất kỳ người khả nghi. Vì vậy loại bỏ hắn giết có khả năng. Hơn nữa ở an toàn bảo vệ như thế nghiêm mật địa phương. Không có người có thể ung dung tiến vào Lão Gia Tử tứ hợp viện đi giết hắn. Quốc nội quyền uy bác sĩ cũng làm ra Lão Gia Tử chết tự nhiên chẩn đoán. Cái này một chẩn đoán cứ để cho Vương gia tất cả mọi người đều chạy tới có chút không tiếp thụ nổi. Nhưng là còn chưa phải không chấp nhận bọn họ phải đi liền Vương gia lớn nhất che chở có khả năng. Cái này một kết quả trực tiếp nhất phản hồi ở Vương gia mỗi người trên người. Linh đường có người lãnh đạo tới chia buồn. Nhưng có phải hay không người lãnh đạo tối cao? Quyền uy nhật báo cũng chỉ ban bố một cái chiếm trang bìa một miếng nhỏ nhỏ cáo phó. Trừ cái này ra lại không bất kỳ tuyên truyền. Đây chính là một cái điểm báo trước. Nói rõ người lãnh đạo quốc gia đối với bọn họ lão Vương gia một ít chuyện tình đã không thể nhịn được nữa. Tùy thời cũng sẽ đối với bọn họ động thủ. Nếu một đại gia đình cũng ngã. Vương dân bây giờ là đứng đầu một nhà. Còn có ba đứa bé. Nhiều cháu trai cháu gái đến sân. Bao gồm ở nước Mỹ đại học Harvard đi học cái đó cũng trở lại. Vương Hiểu Na đối với cái này Vương gia lão gia tử không có gì tốt cảm tình. Trên mặt vẻ bi thương tương đối nhạt. Xa không kịp ông nội. Cha và hai cái chú như vậy rõ ràng. Ba cái đồng bối ngược lại là khóc trời đất tối sầm. Có chút ruột gan đứt từng khúc cảm giác. Nhất là Vương Thừa Huy. Hắn khóc rất lợi hại. Con mắt sưng đỏ. Khóc thút thít. Có chút cảm giác không thở nổi. Hắn giác phải những ngày an nhàn của mình thật giống như chấm dứt cảm giác. Hắn một bên phụng bồi cái đó hắn người đại diện Trần Kiến Hoa. Một bộ nhân mô cẩu dạng dáng vẻ. Cũng trang mô làm dạng sờ một cái ánh mắt. Vương gia đàn ông đều đi họp, linh đường bên trong cũng chỉ có Vương Hiểu Na một người ngồi. Linh đường bên trong một ít chia buồn người đều đã rời đi. Vừa nói một ít hoặc thật hoặc giả mà nói, để cho nàng nghe có chút chết lặng. Vòng hoa chất thành núi, nhưng là trong này chân chính quan tâm người lại có mấy cái đâu. Nói không chừng còn có nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng người. Có thể qua không được bao lâu. Bọn họ thì sẽ lộ ra dữ tợn khuôn mặt, nhào lên cắn xé cái này ầm ầm sụp đổ Vương gia thân thể. Vương Hiểu Na có chút thương cảm, không phải thương cảm thái gia qua đời, mà là thương cảm mình tại sao phải sanh ra ở cái này tràn đầy lục đục với nhau, tràn đầy lợi ích gia đình. Nàng ở về sau một loạt trong chuyện đã thấy rõ, anh mình lợi dụng gia tộc quyền thế, như thế nào chèn ép chân phàm cửa hàng bán độc quyền sự việc. Hơn nữa tràn đầy đối với cái gia đình này chán ghét tình. Nhìn linh đường bên trong hòm thủy tinh kia bên trong cái đó cụ già. Vương Hiểu Na lại có loại nhìn người xa lạ vậy bình tĩnh. Loại này giống như cắt đứt thân tình cảm giác giống nhau. Để cho nàng cảm thấy đối với lão đầu này lại có thể cũng có vẻ chán ghét tâm trạng. Nhưng là nàng vẫn là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Vương gia đã đóng cửa không tiếp khách. Ở trải qua một ngày chia buồn hoạt động sau đó, liền vội vã đóng cửa chia buồn cửa. Tất cả người đàn ông đều tập trung ở một cái trong thư phòng. Đây là Vương Thế Công lúc còn sống thư phòng. Vương gia các nam nhân hoặc ngồi hoặc đứng, vây quanh Vương dân. Bây giờ người tâm phúc đều ở đây Vương dân nơi này. Hắn là Vương Thế Công con trai duy nhất, cũng là bây giờ trong nhà nhất lớn tuổi trưởng bối. Cũng là duy nhất bộ cấp chủ quản, cũng coi là lãnh đạo cao cấp người, đều đến đông đủ. Vương dân nhìn chung quanh một cái, ánh mắt hơi có vẻ phải mệt mỏi, khoát tay một cái, để cho những thứ này bọn hậu bối tất cả ngồi xuống tới. Rồi mới lên tiếng, trước không nói khác, ta nói một chuyện, mấy ngày trước, ta nghe được một người trẻ tuổi đối với chúng ta lão Vương gia đánh giá. Nói chúng ta lão Vương gia quang vinh đến đây chấm dứt. Nói tới chỗ này, Vương dân nghiêm khắc trợn mắt nhìn Vương Thừa Huy một cái. Vương Thừa Huy không nhịn được liền rụt cổ một cái. Vương Dân nói tiếp, lúc ấy ta cho rằng hắn nói một chuyện tiếu lâm, bởi vì là lão gia tử nhà chúng ta cũng khỏe mạnh trước đâu. Bác sĩ nói hết rồi, còn có 10 năm sau sống đầu, chúng ta còn có thể ở lão gia tử cánh hạ bóng mát tí 10 năm. Đến lúc đó, vô luận là ta, vậy thì các ngươi, cũng biết tiến hơn một bước, từ đó tạo thành đủ để năng lực tự vệ. Nhưng mà, thế sự khó liệu à? Cha, người nói lời này là ai? Một cái chừng 50 tuổi chàng trai nói. Hắn cũng rất có khí độ. Là Vương Thừa Huy cha. Cũng là Vương Dân lớn nhất con trai Vương Tư Thành. Hắn trong lòng đang suy nghĩ. Ai có thể ở Vương gia trước mặt như vậy nói ẩu nói tả? Bây giờ nói là ai rất trọng yếu sao? Vương Dân lắc đầu vừa nói. Thừa Huy, người tới nói một chút. Tình huống là như thế nào? Đem người kia sự việc cùng ngươi dự định nói hết ra. Đừng giấu giếm. Có sao nói vậy? Ta cảm giác được người tuổi trẻ kia rất bất bình thường. Chúng ta đều đánh giá thấp đối phương thực lực à? Dạ. Vương Thừa Huy nghe được Vương Dân nói như vậy. Trong lòng run lên. Một loại dự cảm xấu xuất hiện ở trong lòng. Chẳng lẽ ông nội chết cùng người nọ có liên quan? Nhưng mà, hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa. Vì vậy liền gỡ vuốt ý nghĩ. Đem mình cùng Chân Phàm một ít mâu thuẫn nói ra. Nhất là Chân Phàm nói câu nói kia Vương gia quang vinh chấm dứt. Bây giờ nhìn lại, hắn nói một chút cũng không sai. Nhất định chính là rất đúng. Cùng Vương Thừa Huy nói xong. Bóc một tiếng, Vương Thừa Huy trên mặt liền bị một bạt tai. Hắn bụng mặt, dám cũng không dám thả một cái. Bởi vì là đánh hắn chính là hắn bố Vương Tư Thành. Nhìn cha tức giận mặt đỏ bừng. Chỉ mình, hắn nhanh chóng cúi đầu. Nhìn ông nội mình, chớ động thủ. Động thủ bây giờ đánh hắn có ích lợi gì? Vương Dân quát một tiếng. Ban đầu ta cũng là đồng ý liền. Chúng ta còn đánh giá thấp người tuổi trẻ kia. Hắn sau lưng không chỉ là Thanh Vũ Tử. Hơn nữa còn có Vương Dân trí nhà bóng dáng. Như quả không ra ngoài dự liệu. Rất có thể ở gần đây sẽ có nhằm vào chúng ta một ít điều tra. Các ngươi đều phải cho ta khiêm tốn một chút. Dạ, những cái kia bọn con trai cũng nhanh đồng ý. Lúc này vậy Vương Thừa Huy thấp giọng nói. Vậy, họ Chân cửa hàng bán độc quyền làm thế nào? Chúng ta muốn thu tay sao? Thu tay lại, tư thái thả thấp một chút. Lúc này, chúng ta lão Vương gia mỗi một người cũng phải khiêm tốn một chút. Đừng càng nửa bước lôi trí. Trước kia một ít chuyện tình không có lau nhanh chóng cái mông. Nhanh chóng lau sạch, tận lực đừng để lại cái chuôi. Đặc biệt là Thừa Huy nơi này. Ngươi lâu dài lợi dụng chúng ta quyền thế ở làm ăn trên trận không chỗ nào bất lợi. Chỉ sợ cũng là trêu chọc không ít kẻ thù. Bọn họ cũng đang chờ chúng ta lão Vương gia xui xẻo đây. Thu thập sạch sẽ tay đuôi. Vương Dân trợn mắt nhìn Vương Thừa Huy nói. Ông nội, ta biết phải làm sao. Vương Thừa Huy nhanh chóng gật đầu. Tốt lắm, tất cả giải tán đi. Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Xem ông nội ngươi ở nơi này. Có ít thứ thật là khó mà quên trong lòng à. Cũng đi thôi, ta một người yên lặng một chút. Vừa nói Vương Dân phất phất tay. Để cho con trai mình cháu trai cùng nhau tất cả giải tán. Hắn bây giờ có chút lòng người cảm giác uể oải. Vương gia tương lai phải chịu đựng gió to sóng lớn chỉ sợ sẽ tới. Mình những thứ này con cháu bối bên trong. Đều là một ít gì đức hạnh người. Hắn là rất rõ ràng. Đều có chút không sạch sẽ. Thật muốn nghiêm tra. Chỉ sợ là muốn nhổ tận gốc à. Lúc này, hắn thậm chí nghĩ tới bên ngoài trốn. Mình là không thể nào trốn ra ngoài. Nếu như mình bên ngoài chạy, như vậy lão Vương gia chính là tai họa ngập đầu. Nếu như mình còn chết chống đỡ ở chỗ này, đem bên ngoài cơ hội chạy trốn để lại cho hậu bối. Còn có thể gìn giữ ở Vương gia một chút huyết mạch. Vẫn có thể qua một ít cuộc sống tự do tự tại. Nghĩ tới đây hắn đầu đều có điểm căng. Bất quá bây giờ hắn vẫn là tâm tồn may mắn. Có lẽ tình huống không có mình dự tính như vậy gay gâu. Dẫu sao lập tức buông tha mấy chục năm kinh doanh gia tộc quyền lực và quang vinh. không có đầy đủ lớn quyết tâm cùng đủ hỏng bét hoàn cảnh là không được. Hắn hơi nhắm hai mắt lại, xoa xoa huyệt thái dương, tựa đầu dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Sớm biết hôm nay, cần gì phải ban đầu. Bỗng nhiên một cái rất nhẹ thanh âm ở hắn bên tai truyền tới, để cho hắn đột nhiên cả kinh, đôi mắt một bàn, ngẩng đầu lên khắp mọi nơi vừa thấy, liền thấy mình ngồi đối diện một người trẻ tuổi. Hắn thẳng ngay mình không ngừng mỉm cười. Bây giờ biết nhức đầu. Người biết không, ban đầu lại có bao nhiêu người bởi vì là các ngươi lão vương gia mà cửa nát nhà tan. Các ngươi liền không có nghĩ tới không? Cái gì gọi là báo ứng? Người kia thanh âm rất nhẹ, nhưng giống như là tiếng nổ vậy ở vương dân trong đầu vang lên. Ngươi là ai? Ngươi vào bằng cách nào? Vương dân hoảng sợ muốn nhảy cỡn lên, nhưng là lập tức lại từ từ ngồi xuống. Ta biết ngươi là ai? Chân phàm, ngươi là chân phàm. Đúng rồi, ta cũng biết ngươi có thể đối mặt thừa huy mà không nhường chút nào. Nhất định là có chỗ ỷ lại. Bây giờ nhìn lại, thật đúng là kỳ nhân dị sĩ. Ha ha, không nghĩ tới ta có thể thấy ngươi người như vậy. Vương dân không hổ là đi qua gió to sóng lớn. Người, cho nên năng lực ứng biến còn thật không tệ. Cha ta chết là ngươi làm. Vương dân trong lòng mặc dù tức giận, nhưng là ngoài mặt nhưng không nhìn ra. Hắn thanh âm rất lớn, cơ hồ là đang nộ hống. Rất hiển nhiên, hắn muốn kinh động người trong nhà chú ý, sau đó đem người này lấy xuống. Đừng lãng phí mình khí lực, bọn họ sẽ không nghe được chúng ta nói chuyện, cũng sẽ không thấy ta xuất hiện ở nhà của các ngươi bên trong. Nếu ngươi nói ta là kỳ nhân dị sĩ, như vậy muốn làm điểm này, chẳng qua là một điểm nhỏ ý. Chân phàm vẫn ở chỗ cũ mỉm cười. Các ngươi lão vương gia chuyện không có tính người làm nhiều. Cuối cùng là phải có báo ứng. Ngươi, chỉ bằng ngươi, ngươi nhiều nhất có thể giết ta. Thậm chí còn có thể giết nhiều mấy cái. Nhưng là chúng ta quang vinh vẫn còn ở. Vương dân cười lạnh, muốn bằng ngươi liền tước đoạt chúng ta quang vinh. Ngươi còn chưa đủ cách. Mặc dù ngươi là cái gọi là kỳ nhân dị sĩ thì phải làm thế nào đây? Cái này dính líu tới chính trị. Ngươi hiểu chính trị sao? Ha ha, thật là khôi hài. Cha ngươi cũng biết ta là kỳ nhân dị sĩ, cho nên hắn thời điểm chết rất sợ hãi. Bởi vì là ta có thể làm được các ngươi không tưởng tượng nổi sự việc. Chân phàm cười hì hì nhìn. Vương dân, ngươi yên tâm. Sau khi ngươi chết, nhằm vào nhà các ngươi điều tra liền muốn bắt đầu. Bởi vì là có người sẽ ở sau khi ngươi chết, hướng trung ương kỷ ủy đầu án tự thú. Ngươi biết cháu trai của ngươi Vương Thừa Huy vậy người đại diện chứ? Hắn tuyệt đối sẽ làm ra chuyện như vậy. Cho nên, tất cả cửa đột phá cũng biết từ hắn nơi đó bắt đầu. Ta là không hiểu chính trị, nhưng là ngươi biết, hiểu chính trị người thì có nhiều. Thí dụ như, Phó Thủ tướng Vương, ha ha, quả nhiên, chấm ngoặc kép, Vương dân nổi giận, bỗng nhiên liền bưng kín mình ngực, ngực kịch liệt phập phồng. Ha ha, quả nhiên, đây là trời muốn diệt ta lão vương gia à? Chân phàm thở dài một cái, lắc đầu một cái nói. Người đến chết cũng không biết. Đạo lý tự làm bậy không thể sống à? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-noi-lai-noi-diai-gạch-noi-lam-gạch-noi-tan-gạch-noi-can-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.